Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 109 Hồi phục. Những ngày tiếp theo là thời gian toàn lực hồi phục của Mục Trần. Chỉ còn mấy ngày nữa là phải tới gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Theo như lời của Hắc tiên sinh kia, trước khi đi vào Bắc Thương Linh Viện còn phải trải qua một hồi khảo nghiệm nữa, so với danh ngạch tranh đoạt chiến sẽ còn cao hơn, khó khăn hơn. Bởi vì lúc đó đối thủ đã không phải giới hạn bên trong một cái Bắc Linh Viện nhỏ nhỏ nữa, mà chân chính đều là thiên tài tư sử đổ về. Thậm chí trong số đó còn có vài tên yêu quái đã thuận lợi thông qua hành trình linh lộ. Muốn ở nơi đó trổ hết phong vân tuyệt đối không hề đơn giản. Do vậy, trước khi đi vào đó, Mục Trần phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất có thể. May mắn chính là quá trình khôi phục cũng không có gặp phải trở ngại gì quá lớn. 3 ngày sau đó, quang luân linh lực ảm đạm ở bên trong khí hải đã phát sáng trở lại, và lại sự hùng hồn đầy ắp của linh lực thậm chí lại còn cao hơn trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Đại chiến lần này với Liễu Kinh Sơn đã mang lại những lợi ích không nhỏ một chút nào cho Mục Trần. Nhưng dù cho linh lực ở bên trong quang luân đã càng lúc càng hùng dũng, thế nhưng vẫn chưa hề có cảm giác đột phá. Mục Trần cũng không quá gấp, thần phách cảnh cũng không phải dễ dàng có thể tiến vào như thế. Đương nhiên, linh lực tuy rằng không có đột phá rõ ràng, nhưng mà hắn ta vẫn có được thu hoạch khác ngoài dự đoán. Số lượng linh ấn mà hắn ta có thể ngưng luyện ra dường như đã có thể hình thành đạo thứ 21. 21 linh ấn, đó là dấu hiệu đột phá của linh trận sư. Đó cũng chính là mức hạn chế của vô số linh trận sư cấp 1. Mà khi ai đó đã vượt qua cái mức này, hắn ta đã có năng lực trở thành linh trận sư cấp 2. Mà linh trận sư cấp 2 nói như thế nào thì cũng đã có thể so sánh với uy lực của cường giả thần phách cảnh. Vốn dĩ Mục Trần còn nghĩ rằng hắn ta muốn bước vào cấp độ này thì cũng còn cần một khoảng thời gian không ngắn nữa. Thế nhưng mà chẳng ngờ được, đại chiến kia lại đã có thể giúp cho hắn ta vượt qua bình cảnh này. Hiện tại đã có thêm năng lực ẩn tàng mạnh mẽ tới bậc này, đối với cái khảo nghiệm trước khi đi vào Bắc Thương Linh Viện thì quả thật đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mà sau khi Mục Trần đột phá thành công trở thành linh trận sư cấp 2 thì số lượng linh ấn ngưng luyện ra được cũng tăng lên chóng mặt. Chỉ ngắn ngủi trong 2 ngày, hắn ta đã có thể luyện ra 26 đạo linh ấn, mà tốc độ này lại có vẻ chưa dừng lại, vẫn còn đang tiếp tục tăng nhanh lên. Trận đại chiến kia đã mang tới không ít lợi tức cho hắn ta, nhưng mà cũng dẫn tới một vài phiền toái nhỏ. Phụ thân của hắn ta sau đó đã gọi người lôi đầu hắn lên để bắt hắn phải giải thích rõ ràng nguồn gốc của cái cỗ năng lượng bộc phát kinh khủng ngày hôm đó. Mục Trần biết rõ, Mục Phong muốn ép cung cũng là bởi vì lo lắng cho con trai mà thôi. Dù sao, năng lượng đó quá mức cường đại, di chứng cũng dễ dàng nhìn thấy. Khi hắn ta chiến đấu ngày hôm đó, máu me đầm đìa, da thịt nứt toác, với năng lực như hiện tại của Mục Trần thì hoàn toàn chưa đủ khả năng để mà khống chế hoàn mỹ. Mới đầu Mục Trần cũng không muốn nói ra chút nào, là vì không muốn để cho Mục Phong quá lo mà hoảng sợ. Càng khó có thể nói ra cái chuyện cửu u tước đã chui vào trong cơ thể của hắn ta. Nhưng mà hiện tại tình hình đã có sự biến hóa. Cửu u tước cho dù vẫn lạnh lùng, nhưng mà thái độ thù địch thì đã bớt đi nhiều, cũng không còn đột ngột xuống tay với hắn nữa. Cho nên thời điểm này cũng có thể thuận tiện nói cho Mục Phong. Hắn ta không hề cố kỵ gì nữa, bẩm báo rất chi tiết. Khi Mục Trần vừa dứt lời thì gương mặt của Mục Phong đầu tiên là nghiệt ra, mồm miệng chảy dài, há to, nhét vừa cả trứng ngỗng. Một lát sau ông ta mới dần dần hồi phục lại được, nhưng mà cặp mắt vẫn còn nhiều nét quái dị mà dò xét Mục Trần. Có ai mà ngờ được hành trình Hắc Minh Nguyên ngày đó, Mục, Liễu, hai vực đã phải hao tổn tâm cơ tranh giành sống chết. Thế mà tới cuối cùng, chẳng ai thu được lợi ích gì mà còn phải trải qua một phen hoàng hồn suýt chết. Còn cái con cửu tước khiến cho cả hai bên đều thèm thuồng tham lam đỏ mắt kia thì lại chui vào trong cơ thể của Mục Trần. Đối với phản ứng của Mục Phong, Mục Trần cũng bó tay bất đắc dĩ. Cũng khó trách ông ta lại biến thành như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thể nói là do số mệnh mà thôi. Mộc Phong chấn kinh một hồi, lông mày lại nhíu chặt. Thân là cường giả thần phách cảnh, Ông ta cũng đã luyện hóa tinh phách của một con thiên thú, cho nên dĩ nhiên cũng hiểu rõ tính tình kiệt ngạo bất tuân của những linh thú đạt tới đẳng cấp đó là như thế nào. Ngày xưa, ông ta đã phải hao tổn không biết bao nhiêu là tâm cơ thì mới có thể luyện hóa được Viêm Long Điêu. Nhưng mà cửu tước ở trong người của Mục Trần lại còn lợi hại hơn cả Viêm Long Điêu đến vài chục lần ấy chứ. Với thực lực hiện tại của hắn ta mà lại cất chứa ở trong người một con mãnh thú hung hãn, thật không biết lúc nào sẽ bị xé nát thay đây. Nhìn thấy Mục Phong lo lắng, Mục Trần đành phải an ủi một phen, đại khái trình bày lại quan hệ hiện tại với cửu tước thì mới khiến cho Mục Phong an tâm hơn một chút. Thế nhưng ông ta vẫn dặn dò kỹ lưỡng hắn ta phải cẩn thận cảnh giác ra làm sao. Linh thú ở vào cấp bậc thiên thú như thế kia, linh trí đã chẳng kém hơn nhân loại một chút nào. Và lại, xét những thủ đoạn mà cửu tước đã bày ra trước đó, Mục Phong hoàn toàn không có hoài nghi một chút nào về sự tàn nhẫn của nó. Bản thân cái con gà quay này vốn là một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Mà Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng chỉ có thể cười gật đầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua thì cũng đã tới ngày cuối cùng. Ở bên trong đỉnh viện yên tĩnh, Mục Trần đang nhắm mắt tu luyện thì đã nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc. Hai mắt vừa mở ra thì đã nhìn thấy Mục Phong. Cha! Mục Trần cười chào Mục Phong. Ông ta đi tới bên cạnh hắn, bàn tay to lớn xoa đầu, ánh mắt tự hào, vui mừng cười nói. Sú tiểu tử, ngày mai ngươi đi rồi, có lẽ thời gian tới sẽ khó mà trở về ngay. Ngươi cần phải tu luyện cho thật tốt ở bên trong Bắc Thương Linh Viện cho lão tử đấy. Ở chỗ đó, cho dù thiên tài lớp lớp, nhưng mà ngươi cũng không được làm cho lão tử mất mặt đấy, nghe biết chưa? Mộc Trần nhìn vào đôi mắt ân cần yêu thương của Mộc Phong, trong lòng ấm áp vô ngần, cười nói. Lão tía cứ an tâm, thằng con này của tía cũng không phải dễ khinh khi đâu. Mộc Phong bỗng dưng hơi rầu rĩ. Nhiều năm một mình gà trống nuôi Mộc Trần lớn lên, tuy rằng hắn ta càng lớn càng thông minh, càng hiểu chuyện, thế nhưng mà cũng đã không ít lần gây họa ở Bắc Linh Cảnh. Bất luận hắn ta có làm gì thì Mộc Phong đều có thể đứng ra để mà bảo vệ hắn. Thế nhưng sắp tới đây, hắn ta phải rời khỏi Bắc Linh Cảnh, đi đến cái chỗ Bắc Thương Linh Viện kia. Ông ta thật sự không cách nào che chở được cho con trai của mình nữa rồi. Ngày mai phải đi rồi, cha hiện tại đã chẳng còn cái gì đáng giá để cho ngươi. Bất quá nghe nói ngươi đã đạt tới Linh Trận Sư cấp 2, cho nên mấy ngày hôm nay ta đều phải đi tìm vơ vét mấy cái trận đồ đó. Mục Phong cười cười, vươn tay ra trước mặt của Mục Trần. Trên bàn tay đã nắm chặt một quyển trục đang lóe ra kim quang. Đây là một quyển trận đồ cấp 2, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Mục Trần ngẩn người, giơ tay nhận lấy quyển trục lóe sáng kim quang, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Ở Bắc Linh Cảnh này, trận đồ cấp 2 cũng thuộc loại đồ vật cực kỳ quý hiếm. Mục Phong muốn lấy được quyển trận đồ này, e rằng đã phải tiêu xài không ít tài chính. Khó trách hai ngày nay chẳng thấy ông ta đâu cả, thì ra là vì cái nguyên nhân này. Cha, cảm ơn ngài. Nói rồi, Mục Trần cất quyển trục vào trong giới tử xuyến. Hiện tại đã là Linh Trận Sư cấp 2, mà đây cũng chính là quyển trận đồ cấp 2 duy nhất mà hắn ta có được. Mặc dù ở trong tay có một cái yêu liên đồ trận có uy lực sánh ngang với trận đồ cấp 3, thế nhưng mà Linh Trận cấp độ đó, nếu như không mượn sức mạnh của cửu tước, thì hắn ta cũng bỏ phép không có khả năng bố trí ra được. Thành ra một quyển trận đồ cấp 2 này đối với hắn ta mà nói thì còn quý hơn cả triệu linh tệ. Cha, ta đi rồi, mục vực phải dựa vào ngài. Liệu vực kia không có diệt trừ hắn, liệu có ổn hay không? Mục Trần trầm ngâm rồi hỏi. Lần này rời khỏi Bắc Linh Cảnh cũng không phải ngày một ngày hai, tự nhiên cũng mong muốn Mục Phong ở lại đây có thể được bình an. Liệu vực bây giờ đã nguyên khí đại thương, không còn sức lực nữa rồi. Mà ngươi không phải là đang coi thường lão tía của ngươi quá đấy chứ? Ta đâu có phải là cái tên mao đầu tiểu tử nhà ngươi hả? Lão tử hôm nay cũng đã mơ hồ chạm vào bức màn dung thiên cảnh rồi. Tiến thu một thời gian nữa, hắn sẽ chân chính trở thành cường giả dung thiên cảnh thôi. Wow! Mục Trần kinh ngạc vui mừng. Nếu như Mục Phong có thể tiến vào dung thiên cảnh, như vậy thì căn bản ở Bắc Linh Cảnh này chẳng ai còn có gan trêu ghẹo nữa. Mục vực cũng sẽ hoàn toàn yên ổn để phát triển. Được rồi, hôm nay người nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai ta tiễn người tới Bắc Linh Viện. Mộc Phong đắc ý cười nói, vỗ vai Mộc Trần, sau đó xoay lưng đi mất. Mộc Trần nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ uy vũ của Mộc Phong mà trong lòng hơi trùng xuống, nhẹ giọng nói nhỏ: Phụ thân, xin nhớ rõ lời hứa ngày trước của ta. Một ngày kia, ta chính tay sẽ dẫn mẫu thần trở về. Một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Mộc Phong bước đến cửa đình viện, thân hình chợt khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, trong mắt ươn ướt, nhẹ nhàng gật đầu. Số tiểu tử, tu luyện cho tốt đi. Cha của ngươi cũng rất là mong chờ tới ngày đó. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Mộc Trần đã rời khỏi giường, vệ sinh thân thể, sau đó rời khỏi phòng, thì đã trông thấy Mộc Phong và Chu Giá đợi sẵn ở bên ngoài. Hai người dẫn Mộc Trần ra khỏi Mộc phủ. Chu Giá thân thiết vào đầu của Mộc Trần, cảm khái thốt lên: Tiểu Mộc à, cố lên nha, để cho cái ngày ngươi quay về Bắc Linh Cảnh, Chu Thúc phải giật mình rớt tim ra ngoài mới được đó. Mộc Trần cũng thân thiết cười nói với Chu Giá: Chu Thúc yên tâm đi, bất quá Thúc cũng nên tìm Chu Nương cho ta đi. Số tiểu tử nhà ngươi. Chu Giá cười rộ lên, cốc đầu hắn ta: Được rồi, chúng ta đi thôi. Mộc Phong vắt tay dẫn đầu đi về linh trận truyền thống ở bên trong Mộc Thành. Mộc Trần và Chu Giá cũng sóng bước cười nói đi theo. Khi mấy người xuyên qua Mộc Thành thì cũng bắt gặp vô số ánh mắt kỳ lạ chú ý tới. Hầu như ai nấy cũng chỉ nhìn vào Mộc Trần, tràn đầy vẻ tò mò và kính sợ. Đại hội cửu vực chiến hiển nhiên đã khiến cho Mộc Trần trở thành nhân vật phong vân bậc nhất ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Sự nổi tiếng của hắn ta còn vượt qua cả mấy vị vực chủ như Mộc Phong. Bây giờ tiếng tăm của ngươi còn vang dội hơn cả cha người đấy. Mộc Phong nhìn thấy mấy ánh mắt kia, ông ta trách cứ Mộc Trần, thế nhưng mà giọng điệu thì lại cực kỳ tự hào. Mộc Trần nghe thấy thì cũng cười nói: Lần sau ta trở về sẽ chân chính dùng sức mạnh của bản thân để mà đạt được những cái nhìn kia. Tốt, có quyết đoán, ta chờ đấy. Mộc Phong vui mừng cười, sau đó lắc mình nhảy lên linh trận truyền tống. Mộc Trần cũng theo sát. Ông ta vung tay lên khởi động linh lực. Khi hào quang nở rộ thì thân hình của hai người đã biến mất ở bên trong Mộc Thành. Hết chương 109. Chương 110. Rời khỏi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bắc Linh Viện, bên trong một cái sân huấn luyện rộng rãi, hầu như đã bị vây kín bởi đông đảo đệ tử, ánh mắt đang vô cùng hâm mộ nhìn vào phía trong sân. Ở nơi đó là năm quang trận thật lớn, chiếm cứ năm vị trí, đang mơ hồ tỏa ra linh lực cường đại. Mà quang trận kia chính là năm linh trận truyền thống dẫn tới ngũ đại viện. Bước qua con đường đó chính là thánh địa mơ ước của tất cả đệ tử ở nơi này. Bất quá bọn họ bây giờ thì vẫn chưa đủ tư cách. Ở giữa sân, Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng, Mạc Lĩnh và vài người nữa đang tiến vào. Cả Liễu Mộ Bạch cũng đang ở trong đó. Hắn ta hiện tại đã mất đi ngạo khí ngày xưa, sắc mặt vô cùng không tốt, thần sắc sụp đổ, dường như đã bị đả kích rất nặng. Ấy, Mộc Trần vào kìa. Ở bên ngoài truyền tới những tiếng xôn xao, vô số ánh mắt liền nhìn về phía cổng chào của sân huấn luyện để mà tìm kiếm thân ảnh người trẻ tuổi nổi danh bậc nhất ở Bắc Linh Viện. Hắn ta lúc này cũng đang chậm rãi mà tiến vào. Khi nhìn thấy hắn ta, đa số đệ tử của Bắc Linh Viện đều giảm bớt tiếng ồn, càng nhiều thêm sự kính sợ và tò mò. Cái sự kiện Mộc Trần đánh chết Liễu Kinh Sơn nửa tháng trước thì vẫn như còn mới ở khắp cả Bắc Linh Cảnh này. Dùng thiên cảnh, cường giả ở vào cảnh giới đó là một thứ vô cùng xa vời đối với những đệ tử đang đứng ở đây. Bọn họ chẳng có cách nào để mà hình dung được sức mạnh kinh thiên mà cảnh giới đó có được. Chỉ có thể chắc chắn là Nó tuyệt đối mạnh mẽ hơn Mạc Sư, Tịch Sư, thậm chí ngay cả Tiểu Viện Trưởng. Mà cường giả mạnh mẽ tới như vậy lại bị Mục Trần đánh chết. Như vậy thì cái tên kia phải khủng bố ra sao đây chứ? Mục Trần vừa tiến vào sân liền chắp tay chào mấy người Mạc Sư, Tịch Sư, Tiểu Viện Trưởng và cả cái vị Hạc Tiên Sinh. Thật xin lỗi, ta đến trễ. Không có sao, cũng chưa tính là trễ. Mạc Sư cười nói, ánh mắt nhìn về phía anh ta cũng trở nên kỳ lạ. Từ khi nghe được cái sự kiện kia, cả bản thân của ông ta cũng chấn động kịch liệt. Bây giờ trông thấy hắn, cảm giác đúng là nhìn không thấu cái tên đệ tử của mình nữa. Tên thiếu niên này ẩn tàng quá nhiều thứ đi mà. Linh trận truyền thống còn cần điều chỉnh một chút nữa, còn phải chờ một chút. Tiểu viện trưởng cũng khoát tay, cười tủm tỉm. Mục Trần gật đầu rồi đi tới đứng bên cạnh Đường Thiên Nhi. Mấy người Trần Phàm cũng đưa ánh mắt quái đản nhìn hắn ta. Điều này khiến cho Mục Trần bất đắc dĩ nhướng mày mà nhìn qua. Thấy vậy, Trần Phàm cũng gượng cười, cảm giác hơi lạ lạ. Trước kia vẫn có thể cười đùa pha trò với cái tên bạn học này, thế nhưng mà bây giờ lại cảm thấy khó mà đứng ở bên cạnh hắn ta được. Mục Trần cũng không có giải thích gì, chỉ có Đường Thiên Nhi ở bên cạnh thì quét mắt nhìn khắp người hắn, sau đó mới hỏi: Thương thế của ngươi đã khỏi hết chưa? Mục Trần gật đầu cười nói: Có Thiên Nhi tỷ chăm sóc chu đáo tới như vậy, không muốn lành cũng không được. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi cười ngọt ngào, sau đó lại hừ nhẹ mà nói: Chỉ biết nói ra cầu dễ nghe, thành ý cũng không tỏ ra một chút nào. Mục Trần cũng bó phép, đối mặt với sự càn quấy của nữ hài thì còn nan giải hơn cả cường giả dùng thiên cảnh. Biện pháp tốt nhất chính là ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta thấy hiện giờ Liễu Mộ Bạch trông thấy ngươi chẳng khác gì thấy quỷ cả. Đường Thiên Nhi nhìn qua phía bên kia cất giọng nói. Mục Trần nghe vậy cũng nhìn qua Liễu Mộ Bạch, nhất thời cái tên kia vội vàng lảng đi nhìn nơi khác. Quả thật là đã hoàn toàn mất đi phong thái của cường giả đệ nhất Bắc Linh Viện ngày nào. Mục Trần thấy vậy thì vẫn bình tĩnh, cũng không tỏ vẻ hống hách thách thức. Ở trên con đường tu luyện này, ai mà biết được ngày nào đó sẽ tái kiến, mà đối thủ năm xưa lại đột ngột mạnh lên rồi. Do vậy, tốt nhất là phải đưa mắt nhìn về trước, còn cái vẻ đắc ý tự tại chỉ khiến cho bản thân đi chậm lại mà thôi. Liễu Mộ Bạch xem như cũng là một người ưu tú, bất quá vẫn chưa đủ để khiến cho Mục Trần hắn xem là một kẻ địch khó quên. Các người nghe đây. Hạc Tiên Sinh đột ngột cất giọng nói lớn. Như ta đã nói trước, cho dù các ngươi đã thông qua khảo nghiệm ở Bắc Linh Viện, thế nhưng nó cũng chỉ có nghĩa là các ngươi đã đủ tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện mà thôi, chứ vẫn chưa phải chân chính là đệ tử của Ngũ Đại Viện. Ngũ Đại Viện sẽ còn một cái khảo hạch nữa đối với các ngươi, đó mới chân chính là khảo nghiệm của Ngũ Đại Viện. Nếu đủ sức thông qua thì mới chính thức trở thành đệ tử Ngũ Đại Viện, về sau tiền đồ vô lượng. Còn nếu như lỡ không may bị thất bại thì cũng không hẳn phải cuốn gói trở về, thế nhưng chắc chắn sẽ không cách nào vào được Ngũ Đại Viện. Tới khi đó sẽ có người khác dẫn các ngươi đi tới một vài linh viện khác cũng khá là cao cấp. Vì mục tiêu trở thành chân chính đệ tử của Ngũ Đại Viện, tất cả hãy nỗ lực lên cho ta. Vâng. Đám đệ tử nghe thấy vậy thì đều nghiêm mặt vâng dạ. Đại thiên thế giới mênh mông vô tận, căn bản không ai biết đâu mới là điểm cuối. Bắc Linh Cảnh nằm trong khu vực Bách Linh Thiên cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, không có gì đáng thu hút. Khu vực rộng lớn ở bên ngoài Bách Linh Thiên gọi là Bách Linh Đại Lục. Trên cái phiến đại lục đó có vô số những địa vực to lớn giống như Bách Linh Thiên. Mà bên ngoài Bách Linh Đại Lục thì lại có đông đảo những địa vực còn rộng lớn mênh mông hơn nữa. Nếu như không có linh trận truyền thống này thì cho dù có là cường giả tam thiên cảnh, có bỏ hết cả đời thì cũng không đủ thời gian để mà đi hết tất cả các đại lục. Đại thiên thế giới quá mức thần bí và rộng lớn, thế lực nhiều vô số giống như sao trên trời. Bất quá Ngũ Đại Viện ở trong đó thì lại được xem như là sao bắt đầu sáng rực rỡ. Danh tiếng xét trên toàn bộ đại thiên thế giới thì cũng không nhỏ một chút nào. Những thiên tài tuyệt thế, thiên tri kiêu tử khắp nơi ở nhiều đại lục đều hội tụ ở bên trong Ngũ Đại Viện. Muốn đủ khả năng trổ hết tài nghệ ở nơi đó Quả thật không phải là một chuyện đơn giản chút nào. Muốn chân chính thông qua khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện thì chắc chắn phải dốc toàn lực. Mục Trần suy nghĩ miên man, sau đó bất chợt cất tiếng dò hỏi Hát Tiên Sinh. Hát Tiên Sinh, không biết Ngũ Đại Viện sẽ khảo nghiệm như thế nào? Hát Tiên Sinh liếc nhìn Mục Trần rồi trả lời. Ngũ Đại Viện đều sẽ tự khảo nghiệm thí sinh của chính mình. Trình tự không giống nhau, bản thân của ta cũng không rõ. Sau khi các ngươi bước qua linh trận truyền thống thì sẽ có người đón ở bên kia. Đến lúc đó các ngươi tức khắc sẽ biết. Không lấy được tin tức gì hữu dụng, Mục Trần chỉ đành phải gật đầu. Thời gian trôi qua, năm linh trận truyền thống càng lúc càng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, linh lực dao động cũng dần dần ổn định lại. Đến lúc rồi. Hát Tiên Sinh gật đầu với Tiêu Viện Trưởng, sau đó nhìn về mấy tên đệ tử rồi nói lớn. Thánh Linh Viện bước vào linh trận truyền thống thứ hai ở bên trái. Liễu Mộ Bạch nghe thấy thì vội vàng tiến lên phía trước linh trận truyền thống kia. Đến lúc này dường như dũng khí mới khôi phục lại, quay mắt sang nhìn chằm chằm Mục Trần, nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Trần, ta thừa nhận người rất lợi hại, bất quá người cứ đợi đó, lần sau gặp lại nhất định sẽ đánh bại người. Mục Trần nghe vậy, phóng con người đen láy nhìn về Liễu Mộ Bạch, bất giác khiến cho tên kia khẽ run lên, giống như lại nhìn thấy cái hình ảnh khủng bố của hắn ta trong trận đại chiến Cửu Vực Thành. Trong bụng đã mềm nhũn nhưng mà vẫn mạnh mẽ chống đỡ lại. Nửa tháng nay hắn ta đã bị Mục Trần ám ảnh, mà cái cơn ám ảnh này đã khiến cho hắn ta hoảng sợ khá là lâu. Ta đợi. Mục Trần cười nhạt trả lời. Thánh Linh Viện sao? Cơ Huyền kia dường như cũng ở đó, mà so với cái tên kia thì Liễu Mộ Bạch này chẳng đủ để sạch dép. Thanh Thiên Linh Viện đi vào linh trận truyền thống ở chính giữa. Trần Phàm và Hoắc Vân nghe thấy vậy liền nhanh chân tiến tới, vẻ mặt hơi kích động. Vạn Hoàng Linh Viện, linh trận thứ hai ở bên phải. Đường Tiên Nhi nghe vậy thì khẽ cắn môi, vùng nắm đấm đập một phát vào ngực của Mục Trần. Người ở Bắc Thương Linh Viện phải cố gắng đấy. Ở đó tuy rằng thiên tài nhiều vô số, nhưng mà người tuyệt đối không được thua kém. Nếu không khi gặp lại, ta cũng sẽ không nhận quen biết người đâu. Ừ, tỷ cũng vậy. Mộc Trần nhìn cô gái đang tỏ ra phiền muộn một chút bởi vì màn chia ly ở trước mắt. Đường Thiên Nhi hơi gật đầu, không nói gì thêm nữa, lắc mình đi cùng với Hồng Lăng bước vào bên trong linh trận truyền thống. Đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn về phía Mộc Trần. Mộc Trần, Mạc Lĩnh, hai người các ngươi đi tới đây. Hát Tiên Sinh chỉ vào linh trận truyền thống ở bên cạnh. Mộc Trần quay lại nhìn Mộc Phong, ông ta cười gật đầu, hắn ta không hề do dự mà bước tới, Mạc Lĩnh cũng đồng thần bước theo. Mộc ca cố lên, làm rạng danh Bắc Linh Viện chúng ta, ở Bắc Thương Linh Viện phải là người mạnh nhất đấy. Trên khán đài, Tô Lăng lớn tiếng mà la lên. Đi tiền trạm giúp ta, sau này ta cũng đến Bắc Thương Linh Viện. Chẳng biết ai đó cũng hét lên. Mộc Trần nghe vậy cũng mỉm cười, quay lại nhìn đồng bạn ở Đông Viện. Ổn định tâm thần lại cho ta, sắp sửa truyền tống đi rồi đấy. Hạ Tiên Sinh khẽ quát một tiếng, rồi vung tay lên. Mấy luồng sáng liền chiếu vào những linh trận truyền tống. Cường quang ở trong đó liền sáng rực, dần dần bọc lấy thân thể của mọi người. Cường quang dần dần che mất tầm nhìn của Mộc Trần. Hắn ta cố gắng một lần nữa nhìn lại Mộc Phong, vô cùng kinh ngạc khi trông thấy gương mặt kiên nghị của ông ta lúc này đang toát ra một vẻ cô đơn. Hắn ta đã đi rồi, trong nhà ba người chỉ còn lại có một mình ông. Cha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn mẹ trở về. Mộc Trần nắm chặt bàn tay, hai mắt nhắm lại, thì thào lẩm bẩm. Bắc Thường Linh Viện, ta đến đây. Lạc Ly, ta đến đây. Hết chương 110. Chương 111, Bắc Thương Giới. Một mảnh trời đất bao la, không trung xanh thẳm, mây trắng trôi lững lờ. Phóng tầm mắt trông về phía xa là một mảnh rừng rậm vô tận, không thấy đâu là lối ra. Bên trong rừng rậm, đại thụ nghìn trượng đứng sừng sững, cao như núi. Trên không trung của rừng rậm, đàn đàn linh thú bay lượn hú hét. Tại một nơi xa xa, ngẫu nhiên có thể trông thấy linh thú đang cắn xé lẫn nhau. Một sinh vật khổng lồ với tiếng gầm rung chuyển cả trời đất, vang vọng đi rất xa. Mảnh trời đất này như thể thuở hồng hoang, không có người sinh sống. Bất quá, không gian vắng bóng người này nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cái địa điểm ở trên không trung, nơi một cái nền đá khổng lồ to rộng ước chừng cỡ nghìn trượng đang lơ lửng giữa trời mây. Sương khói lượn lờ ở chung quanh giống như là tiên cảnh. Vô số những cột sáng từ hư không hiện ra, nhanh chóng tan đi để lộ ra những bóng người trẻ tuổi. Cũng chỉ ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ thì trên nền đá đã đông đúc toàn người là người. Âm thanh huyên náo dần dần rộ lên ầm ĩ. Tại một góc của sân đá có một cột sáng hiện ra. Những đốm sáng ngưng tụ lại, hai thiếu niên từ bên trong những đốm sáng đã bước ra. Đôi mắt khép hờ cảm nhận thấy cường quang đang dần yếu đi. Mộc Trần mới chậm rãi mở mắt ra, bất chợt liền cảm thấy kinh dị khi nhìn thấy cái sân đá rộng lớn ở trên không trung này. Ở trước mặt toàn người là người, che kín cả tầm mắt. Bất kể người nào cũng đều rất cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh. Hiển nhiên ai cũng đều cảm thấy nơi này rất xa lạ. Một ca, chẳng lẽ chỗ này là đấu trường khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện hay sao? Sau lưng Mộc Trần, một âm thanh thì thầm khẽ truyền tới. Mạc Lĩnh sắc mặt vô cùng cẩn trọng đánh giá tứ phương. Âm thanh của hắn ta rất khẽ, bởi vì hắn cũng cảm thấy rõ ràng những người đang ở trên sân đá này thực lực kém nhất cũng đã là linh lô cảnh sơ kỳ. Thậm chí trong số những người kia cũng có không ít kẻ khiến cho hắn ta cảm thấy có một sức ép nhàn nhạt. Mộc Trần cười gật đầu. Những người kia hẳn đều là những danh ngạch đã lựa chọn Bắc Thương Linh Viện. Mạc Lĩnh nghe vậy cũng liếm mép, trong lòng lại thêm một phần kinh sợ với Bắc Thương Linh Viện. Cả Bắc Linh Viện của bọn họ giành được danh ngạch ngũ đại viện còn chưa tới 10 người, thế mà ở chỗ này nhìn sơ qua thì cũng đã có hơn 1.000 mạng rồi. Tuy mấy kẻ ở chỗ này không ai không phải là lợi hại, thế nhưng cũng không nên sợ hãi. Đã mất đi dũng khí thì làm sao cạnh tranh với người ta được chứ? Mộc Trần mỉm cười nói, hắn ta cũng biết rõ Mạc Lĩnh hơi tự ti. Dù sao Bắc Linh Cảnh chỉ là một địa vực nhỏ nhoi, còn mấy kẻ kia có lẽ cũng phải đến từ vô số những linh viện lớn có thực lực cao hơn. Quả thật là hơn xa cái linh viện nhỏ nhoi của bọn hắn. Nhìn Mộc Trần, Mạc Lĩnh cũng an tâm thêm một chút. Cũng đúng thôi, có một tên quái vật mà ngay cả cường giả dùng thiên cảnh cũng phải tang thân ở trong tay của hắn, thì còn sợ cái quái gì nữa chứ. Dù cho Mạc Lĩnh cũng không biết đẳng cấp của mấy tên hạt giống gia nhập vào Bắc Thương Linh Viện ra làm sao, thế nhưng mà chắc chắn một điều, sẽ không thể nào nổi hơn đại ca Mộc Trần đây được. Mộc Trần trấn an Mạc Lĩnh, sau đó cẩn thận quét nhìn cả cái sân đá rộng lớn này. Hiện tại ở nơi này ít ra cũng đã có hơn 1.000 người, phần lớn chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ có một vài chỗ tụm năm tụm ba vây lại với nhau, có vẻ như là người quen hoặc là cùng xuất phát từ một cái linh viện nào đó. Chà, Bắc Thương Linh Viện thật ghê gớm. Mộc Trần quan sát một vòng cũng không khỏi ca thán một tiếng. Mấy kẻ ở đây không ai không phải là linh luân cảnh, trong đó thậm chí có ít nhất 6 người thực lực đã đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ. Hiện tại những kẻ xuất hiện ở đây đều là những người có được danh ngạch của ngũ đại viện và chọn gia nhập vào Bắc Thương Linh Viện. Có thể thấy được danh tiếng cạnh tranh của Bắc Thương Linh Viện khủng bố tới cỡ nào. Bắc Linh Viện danh ngạch tranh đoạt chiến so với loại cạnh tranh này quả thực khác biệt như là cây con so với đại thụ. Ngay lúc này, ở trên không trung chính giữa sân đá đột ngột vang lên một tiếng chuông ngân. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút qua bên đó. Một tấm bia đá thình lình tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hào quang của tấm bia đá ngưng tụ lại ở phía trên, hóa thành một bóng người già nua. Các vị trẻ tuổi kia, ta là một trong những người giám sát quá trình khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện. Lão già kia tủm tỉm cười, ánh mắt quét nhìn khắp một lượt những thiếu niên thiếu nữ ở trước mặt, sau đó nói tiếp. Bây giờ ta sẽ cho các vị biết quy tắc của nơi này. Trên sân, tất cả mọi người đều im lặng, đôi mắt đều tập trung vào bóng người già nua kia. Phiến không gian này của chúng ta gọi là Bắc Thương Giới, chính là địa điểm chuyên dụng của Bắc Thương Linh Viện dành cho việc khảo nghiệm tân sinh. Cái sân mà các ngươi đang đứng gọi là tiếp nhận đài. Ở bên trong Bắc Thương Giới này có tới cả 100 cái, các ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi. Lời nói của ông ta vừa dứt thì cả đám thiếu niên đều kinh ngạc ca thán. Ở trên cái sân này cũng đã có hơn 100 người rồi. Nói như vậy thì khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện ngày hôm nay cũng phải có tới hơn 10 vạn người hay sao chứ? Thật sự là đông tới khủng bố mà. Cũng bởi vì nhân số quá đông cho nên Bắc Thương Giới đã phân chia thành 4 cảnh. Mà hiện tại 3 cảnh khác cũng đang tiến hành khảo nghiệm giống như các người rồi. Thế nhưng mà số phận của những kẻ ở bên đó ra sao thì cũng không quan hệ gì lắm đối với các người hiện tại. Lão già tủm tỉm cười nói, ra vẻ bí hiểm. Mộc Trần thì tròn mắt kinh ngạc, khóe miệng cũng giật giật. Bắc Thương Giới lại có tới 4 cảnh như thế này sao? Bắc Thương Linh Viện quả thật là xứng với danh tiếng một trong ngũ đại viện, tài lực xa xỉ tới đáng sợ. Nhưng mà như thế này, vậy thì cơ hội hắn ta có thể gặp lại được Lạc Ly ở trong kỳ khảo hạch này thì đã thấp đi, chỉ còn lại có 25%, không phải sao? Ây, thật là, hy vọng nàng ta cũng ở cảnh này của Bắc Thương Giới đi. Mục Trần ngao ngán lắc đầu. Bắc Thương Giới rất mênh mông, hung địa khắp nơi, linh thú mạnh mẽ cường hãn cũng không ít. Các ngươi cần phải xuyên qua những trở ngại đó để đi tới được trung tâm của Bắc Thương Giới. Ở nơi đó có một tòa Bắc Thương Điện. Bên trong điện chính là linh trận truyền thống đi thẳng tới Bắc Thương Linh Viện. Chúng ta cũng sẽ ở đó để mà dẫn đường cho các ngươi. Ấy, xem ra cũng đâu có quá khó. Nghe vậy, Mộc Trần lại nhướng mày, thế rồi liền nghĩ lại. Khảo hạch ngũ đại viện làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ? Còn chưa xong đâu. Theo quy định, các ngươi phải tự mình tiến lên trước tấm bia đá này, đặt tay chạm vào nó để mà phân chia cấp bậc của các ngươi. Bình thường thì có 9 cấp. Danh ngạch thường sẽ là cấp 1, danh ngạch hạt giống là cấp 3, mà danh ngạch hạch tâm là cấp 5. Mọi người nghe thấy, chỉ thoáng ngưng lại một chút, sau đó lần lượt rất đông người đi lên chạm vào tấm bia đá. Ngay khi bàn tay vừa chạm đến thì liền có một luồng tia sáng bắn ra chui vào trong trán của người đó. Đến khi hào quang tan đi sẽ xuất hiện một ấn ký phát sáng màu ám kim. Bên trên của nó mơ hồ có một con số 1. Và dĩ nhiên đó chính là những người đã đạt danh ngạch thường cho nên được phân là cấp 1. Hầu hết mấy kẻ đó đều nhìn nhau. Cấp bậc thấp nhất thật sự là khó coi mà. Thanh linh có một chùm tia sáng mãnh liệt bộc phát, tỏa ra ánh sáng đỏ như lửa, ngưng tụ ở trên trán của một vị thiếu niên. Bên trong ấn ký màu đỏ thẫm mơ hồ có chứa con số 3. Hả? Cấp 3? Hắn ta chính là người đạt được danh ngạch hạt giống. Hào quang đỏ thẫm khiến cho những người ở xung quanh đều chú ý tới. Rất đông người tỏ ra hâm mộ tặc lưỡi. Mà cái tên thiếu niên áo trắng hơi ngẩng đầu tỏ rõ ngạo khí. Kẻ giành được danh ngạch hạt giống lại có thể là người thường hay sao? Bản thân hắn ta thuộc về một tầng lớp khác. Đối với ánh mắt khinh thị từ trên cao nhìn xuống của tên thiếu niên áo trắng này, mặc dù đám người kia đều có vẻ khó chịu, thế nhưng mà cũng hiểu rõ hắn ta thật sự mạnh hơn đệ tử bình thường, chẳng có gì phải xoắn cả. Trên đài tiếp nhận, lần lượt mọi người đều có được ấn ký. Sau vị thiếu niên áo trắng kia cũng có thêm 2 người nhận được ấn ký màu đỏ thẫm, khiến cho không ít kẻ sợ hãi than thở. Chỉ mới là một chỗ này thôi mà đã có tới 3 người đạt được danh ngạch hạt giống rồi. Thật không biết được Bắc Thương Linh Viện này có bao nhiêu danh ngạch hạt giống tròn đi vào nữa đây. Mà trên cao hơn đó chính là danh ngạch hạch tâm. Những kẻ đó tuyệt đối là yêu quái, thực lực vô cùng khủng bố. Mộc Trần và Mạc Lĩnh cũng không vội, đợi cho tới khi mọi người đã xong xuôi hết thì mới tiến lên. Mạc Lĩnh đương nhiên là nhận số 1, bởi vì hắn ta cũng là danh ngạch thường. Còn Mộc Trần thì có ân ký màu đỏ thẫm cấp 3. Hào quang đỏ thẫm xuất hiện ở trên trán Mộc Trần cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngay cả 3 cái tên số 3 kia thì cũng nhìn qua đây. Hiển nhiên người đã có cùng cấp độ thì đáng được bọn họ coi trọng. Sau khi mọi người đã được đánh giá xong xuôi, lão già kia lại cười nói một cách quỷ dị. Các ngươi đều đã có được cấp bậc đánh giá rồi, như vậy thì ta sẽ nói tiếp. Phàm là người nào dưới cấp 4 cuối cùng sẽ bị loại, mất đi tư cách để mà gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Đài tiếp nhận nháy mắt liền chấn động, cả đám đông đều há mồm trợn mắt. Nói như vậy bọn họ đến đây căn bản vẫn không thể nào đủ tư cách sao? Ấy, người trẻ tuổi không nên nóng nảy vội vàng như thế. Cái cấp bậc này cũng không phải là cố định, mà là có thể tăng lên đấy. Biện pháp để tăng lên thì cũng đơn giản thôi. Đánh chết linh thú, hoặc là tìm được vài thứ bảo vật có linh khí mạnh mẽ. Ấn ký ở trên trán sẽ hấp thu một chút. Đến một mức độ nào đó, tự nhiên sẽ tăng cấp thôi. Nghe vậy, mọi người mới thở vào hiểu được. Mà đương nhiên, đó cũng chưa phải là biện pháp để mà tăng cấp nhanh nhất. Muốn mau chóng đạt được cấp độ cao, chính là cướp đoạt linh khí ở bên trong ấn ký của người khác. Đó mới là cách nhanh nhất à. Không ít người nghe tới đây thì liền cứng ngắc thân thể, sắc mặt biến hóa. Đặc biệt hơn nữa là khi các người cướp được ấn ký cao cấp thì sẽ được hoán đổi cấp bậc. Ví dụ như hiện tại các người có được cấp 1, đánh bại được người có danh ngạch hạt giống, thu lấy linh khí của hắn ta. Như vậy thì tự nhiên các người sẽ leo lên tới cấp 3. Lão già kia vẫn cười tủm tỉm, giống như một con cáo già đang dụ dỗ bầy heo con phạm tội. Mộc Trần thì nheo mắt. Cái quy tắc này chính là dùng để cổ vũ cho cái đám đệ tử tranh giành đấu đá, cướp đoạt lẫn nhau đây mà. Quả nhiên, khảo nghiệm của Bắc Thư Linh Viện không đơn giản một tí nào. Hắn đã có thể nhận thấy rõ những ánh mắt ở chung quanh mơ hồ đang bắt đầu có biến hóa. Nhìn lên ấn ký đỏ thẫm ở trên trán của hắn ta, đôi mắt của bọn họ đã ẩn chứa không ít tham lam. Hết chương 111. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.